Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chẳng lẽ sớm có dự mưu? Bách Lý Minh Xuyên là huyền không đại lục giới siêu tập công nhận bại gia tử. Trên tay hắn đồ tốt nhiều vô số kể. Cô Phi Yến nói, ngươi không nói cho ta là vật gì tốt, ta như thế nào đáp ứng? Ngươi, Bách Lý Minh Xuyên cười nói, thứ này cũng không phải cho ngươi. Ngươi chỉ cần thay đảm bảo liền tốt, làm gì biết rõ nhiều như vậy? Cô Phi Yến cười lạnh nói, vạn nhất thứ này có thể muốn tính mạng của ta, ta chẳng phải là đi chịu chết. Bách Lý Minh Xuyên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha lên, tiểu Yến, nhi, quân cửu thần sẽ lừa ngươi, ta cũng sẽ không lừa ngươi. Dù sao bản hoàng tử như ngươi nói đều sắp tàn phế rồi, bản hoàng tử là lấy tính mệnh cùng ngươi làm giao dịch, ngươi hỏi kiếm lời không kiếm lời. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, cân nhắc a. Bách Lý Minh Xuyên ngừng lại trong chốc lát, lại bổ sung một câu. Đúng rồi, Quý Giang Lan cũng không phải bản hoàng tử cướp đi, nên bản hoàng tử nhận bản hoàng tử nhận, không nên bản hoàng tử nhận. Các người ai cũng đừng vu oan đến bản hoàng tử trên đầu đến. Nghe lời này một cái, cô Phi Yến ngoài ý muốn, nàng vội vàng nói, thật sự? Bách Lý Minh Xuyên khá là nghiêm túc, lừa ngươi làm gì? Bản hoàng tử ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, ngươi làm sao lại nhận định bản hoàng tử cướp Quý Giang Lan? Cô Phi Yến chậm chạp đều không trả lời. Nàng cau mày hướng Hạ Tiểu Mãn ném hỏi, thăm ánh mắt, không thể nghi ngờ, nàng hoài nghi quân cửu thần, Quý Giang Lan, là ở thần nông cốc bị cướp đi. Nàng nhớ rất rõ ràng, thần nông cốc phòng thủ xâm nghiêm, hơn nữa quân cửu thần thị vệ cũng không ít, cho nên, nàng lúc ấy, cùng quân cửu thần nhất trí nhận định là Bách Lý Minh Xuyên đi đường thủy đem người cướp đi, nếu như không phải Bách Lý Minh Xuyên làm, vậy cũng chỉ có thể là nội tặc. Hạ Tiểu Mãn cũng không biết chân tướng, nhưng là hắn biết rõ cô Phi Yến cái kia chất vấn ánh mắt là có ý gì. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta nghĩ ra rồi, Quý Giang Lan bị cướp đêm hôm đó, ta tìm khắp nơi không đến mang trọng. Lúc ấy, đúng rồi, lúc ấy ta muốn đi hỏi Tần Mặc, Tần Mặc cũng không thấy tìm hắn. Theo đạo lý, Tần Mặc gác đêm, cái kia mang trọng đến bảo vệ con tin mới đúng. Chẳng lẽ thực sự là gặp cô Phi Yến sắc mặt trắng bệch, Hạ Tiểu Mãn đều không dám nói tiếp. Phải biết, cô Phi Yến đến nay đều còn cố chấp lấy, cảm thấy Tĩnh Vương Điện Hạ phản bội nàng là có nỗi khổ tâm. Thế nhưng là, nếu như Tĩnh Vương Điện Hạ từ tại thần nông cốc đêm hôm đó liền an bài đi Quý Giang Lan, giá họ Bách Lý Minh Xuyên, vậy đã nói rõ Tĩnh Vương Điện Hạ làm ra tất cả đều có thể là sớm có dự mưu nha. Nói cách khác, Tĩnh Vương Điện Hạ tại trang bà trong cổ mộ biết được hoàng thượng bị xăm mặt về sau, liền đã giận lây sang cô Phi Yến, liền đã có phản bội tâm. Hạ Tiểu Mãn những suy đoán này chính là cô Phi Yến giờ này khắc này trong đầu không ngừng dũng mãnh tiến ra suy đoán. Nàng đột nhiên dùng sức lắc lắc đầu, ngăn cản mình tiếp tục nghĩ. Lúc này, Bách Lý Minh Xuyên đột nhiên nở nụ cười, xem bộ dáng là có người biển thủ. Chậc chậc chậc, Tiểu Yến Nhi, bản hoàng tử không chỉ có đánh giá cao ngươi, còn đánh giá thấp quân cửu thần. Cô Phi Yến tức giận, ngươi im miệng. Bách Lý Minh Xuyên không những không im miệng, ngược lại xích lại gần cửa động, cười nói, Tiểu Yến Nhi, không cần khổ sở, chỉ cần ngươi chạy đi, liền có thể báo thù, lấy ngươi hiên viên hoàng tộc lực lượng, còn bù không được một cái quân cửu thần sao? Cô Phi Yến không lên tiếng. Bách Lý Minh Xuyên rõ ràng là an ủi, nhưng vẫn là cười. Hắn lại nói, bản hoàng tử cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc. Đừng trách bản hoàng tử không nhắc nhở ngươi, bỏ lỡ cái thôn này liền không có cái tiệm này. Huyết lệ phản phệ không chỉ không có quy luật mà theo. Hơn nữa càng ngày càng thường xuyên, hắn cũng không biết mình còn có thể chống bao lâu. Càng không biết mình toàn thân đều cứng ngắc sau lại biến thành bộ dáng gì. Hắn không thể không thúc giục nàng nha. Trì hoãn tiếp nữa, hắn nên cái gì đều không giúp được. Hắn đều không biết nên tạ ơn cái này huyết lệ chi lực để cho hắn sống sót. Vẫn là dám hận cái này huyết lệ chi lực muốn tính mạng hắn. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là sẽ làm giả tượng người. Có thể đêm qua đến nay, hắn một mực nhịn không được giả tượng. Nếu như hắn không có lọt vào huyết lệ phản phệ, nếu như hắn còn rất tốt, thật là tốt biết bao nha. Hắn nhất định sẽ thoải mái nói cho Tiểu Yến Nhi, hắn lão là muốn tìm nàng tính sổ sách nguyên nhân, chậm chạp cũng không chiếm được cô Phi Yến trả lời. Bách Lý Minh Xuyên bất an, hắn như cũ ra vẻ trò đùa, nói, uy, Tiểu Yến Nhi, ngươi sẽ không lại khóc à? Về phần nha, ngươi khóc cũng không. Cô Phi Yến bỗng nhiên tức giận, bảo ngươi im miệng có nghe hay không? Cô Phi Yến không muốn nghĩ Quý Giang Lan sự tình, thế nhưng là, nàng khống chế không nổi, nàng nghĩ mãi mà không rõ. Quân Cửu Thần làm như vậy mục tiêu vừa đến, hắn không có ra hỏa Bách Lý Minh Xuyên tất yếu. Thứ hai, Quý Giang Lan vẫn luôn là người hắn bảo vệ, hắn không cần thiết bốc lên bị nàng đem lòng sinh nghi phong hiểm sớm an bài đi. Quý Giang Lan bây giờ ở nơi nào đâu? Bách Lý Minh Xuyên rốt cục ngậm miệng, một phòng khôi phục yên tĩnh. Cô Phi Yến càng nghĩ càng không minh bạch, nàng quyết định tìm Quân Cửu Thần hỏi một chút đi. Nàng tiện tay đem cái hang nhỏ kia cửa chắn, ngay sau đó xuống la hán sạp. Thế nhưng là nàng vừa mới mang giày xong, Bách Lý Minh Xuyên liền lại đem cái kia vải bố cho vạch ra. Cô Phi Yến quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn ghé vào cửa động nhìn thẳng lấy nàng, cười với nàng. Cô Phi Yến híp híp mắt, cũng không nói nhảm với hắn. Nàng nhanh chân đi đến cạnh cửa, dùng sức gõ cửa. Rất nhanh, ngoài cửa hộ vệ liền lên tiếng. Làm gì? Cô Phi Yến lạnh lùng nói. Ta muốn gặp Quân Cửu Thần. Hộ vệ hình như có do dự, một lát sau mới trả lời. Tĩnh Vương Điện Hạ có bàn giao, tối nay ai cũng không gặp. Cô Phi Yến cười lạnh nói, được, nếu chậm trễ hắn chuyện tốt, các ngươi đảm đương nổi liền có thể. Cái này vừa nói, hộ vệ liền để bước, nói, Vương Phi nương nương có chuyện gì, thuộc hạ có thể thay mặt truyền. Hạ Tiểu Mãn vừa mới mở miệng một tiếng Vương Phi nương nương, cô Phi Yến đều không lưu tâm đến, bây giờ nghe ngoài cửa hộ vệ xưng hô như vậy nàng mới ý thức tới ở nơi này chút hạ nhân trong lòng nàng vẫn là hắn người. Nàng chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc, trong lòng không tự giác nổi lên một vòng chua xót. Nàng nói, để cho hắn tới, nói cho hắn biết ta chờ. Hộ vệ trung quy là không dám tự tác chủ trương, để cho cô Phi Yến chờ một lát, liền đi tìm Quân Cửu Thần. Bách Lý Minh Xuyên bất an, thấp giọng hỏi, Tiểu Yến Nhi, ngươi muốn làm gì? Cũng không biết cô Phi Yến có nghe hay không? Nàng không phản ứng, Bách Lý Minh Xuyên lại hỏi hai lần, cô Phi Yến đều không phản ứng. Bách Lý Minh Xuyên nhịn không được lớn tiếng nói, Tiểu Yến Nhi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cô Phi Yến lúc này mới quay đầu nhìn tới, ánh mắt ngoan tuyệt, từng chữ trả lời. Vạch trần ngươi, Bách Lý Minh Xuyên chán nản, hắn không ngốc, rất nhanh liền hiểu cô Phi Yến đến nay đều không có oán hận Quân Cửu Thần. Hắn tức giận nói, ngươi là ngốc vẫn là ngu xuẩn, ngươi sẽ không còn ngóng trông hắn hồi tâm chuyển ý. A, Cô Phi Yến không nói. Bách Lý Minh Xuyên là thật tức giận. Hắn tức giận. Cô Phi Yến, ngươi đừng để cho bản hoàng tử xem thường ngươi. Ngươi không phải làm như vậy dẫm đạp bản thân sao? Cô Phi Yến lần nữa quay đầu nhìn lại. Tức giận, ta cho tới bây giờ đều không phải qua hắn hồi tâm chuyển ý. Bởi vì ta tin tưởng hắn chưa từng có thay đổi. Đang nghi, ta theo hắn sự tình. Không đến lượt ngươi khoa tay múa chân. Nói, chuyện linh tinh. Còn nữa, ta cho ngươi biết, ta căn bản không muốn đi. Càng, không cần ngươi cứu. Ta không muốn nghe đến ngươi thanh âm. Càng không muốn, nhìn thấy ngươi. Bách Lý Minh Xuyên giật mình. Cô Phi Yến hung hăng gõ cửa. Tức giận khiển trách. Ngươi thấy thế nào ngươi? Sát vách ra hỏa kia cũng nhanh đục tường trốn. Còn không đi nhìn một chút. Nghe lời này một cái. Hộ vệ liền cấp bách. Mà Bách Lý Minh Xuyên chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn từ lỗ nhỏ nhìn xem cô Phi Yến. Lông mày dần dần nhau dần. Dần gấp. Sau nửa ngày đều nói không ra lời. Hết chương.